Những vụ án trên thế giới. Chương 69, sát nhân giết người giàu và gái bán dâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã gần 15 năm trôi qua kể từ khi kẻ thù ác bị bắt và tuyên án tử hình, người dân Hàn Quốc vẫn chưa từng quên được cái tên Yoo Young-chul, tên sát nhân máu lạnh, đoạt mạng người không gớm tay trong quá khứ. Yoo Young-chul từng không ít là vào tù ra khám vì nhiều tội danh từ trộm cắp đến ấu dâm. Năm 1993, Yoo Young-chul kết hôn với bạn gái nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ sau 7 năm vì người vợ nhận ra rằng không thể sửa đổi bản tính bất hảo trong người hắn. Đau khổ vì bị bỏ rơi khi chưa mãn hạn tù, Yoo Young-chul bắt đầu lên kế hoạch giết người như một hình thức trả thù đời. Hành trình tội ác của Yoo Young-chul bắt đầu từ tháng 9 năm 2003 khi hắn đột nhập vào nhà và giết chết hai vợ chồng một vị giáo sư sau khi đánh đập nạn nhân dã man bằng chiếc búa to. Sau mỗi phi vụ giết người, kẻ thù ác luôn dựng hiện trường giả như vụ trộm cướp thông thường dù không lấy đi bất kỳ tài sản nào nhưng đủ để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát. Hầu hết nạn nhân của Yoo Young-chul đều là những người giàu có, sinh sống ở khu vực đất vàng, đất bạc thành phố Seoul như quận Gangnam. Khi những vụ án bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát và được chính phủ đặc biệt quan tâm, Yoo Young-chul chuyển hướng sang sát hại nạn nhân là những người phụ nữ bán dâm, dưới vỏ bọc hành nghề massage. Bắt đầu từ tháng 3, 2004, hắn lần lượt gọi những cô gái này đến nhà riêng nằm ở phía tây thành phố Seoul để quan hệ tình dục trước khi đánh đập họ đến chết bằng búa. Với những vụ giết người sau này, Yoo Young-chul càng tỏ ra máu lạnh hơn. Hắn cắt nhỏ xác nạn nhân cũng như hủy hoại nhận dạng của họ nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra. Sau khi hành sự xong, tên sát nhân bình tĩnh đem chôn các phần thân thể rải rác ở những vùng núi hẻo lánh khắp thành phố. Sau này, khi Yoo Young-chul bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 11 thi thể nạn nhân xấu số ở ngọn núi phía sau đền Bongmun, quận Seodaemun, Seoul. Mọi chuyện trở nên đáng ngờ sau khi ông chủ tiệm massage bắt đầu chú ý các cô gái được gửi đến phục vụ cho Yoo Young-chul đều một đi không trở lại, mất tích không dấu vết. Người này sau đó đã liên lạc với phía cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi đặt lịch massage từ Yoo Young-chul. Cơ quan chức năng mai phục tại nhà riêng của tên sát nhân và còng tay hắn vào tháng 7. 2004, trong lần đầu tiên thẩm vấn, Yoo Young-chul khai nhận đã giết chết 19 mạng người. Con số này sau đó tăng dần đều qua mỗi lần tra khảo, đến nỗi kẻ thù ác cũng không thể nhớ chính xác vì có quá nhiều nạn nhân. Đáng sợ hơn, Yoo Young-chul còn khai rằng hắn không chỉ nhẫn tâm xuống tay giết người mà còn ăn nội tạng của khoảng 4 trong số nạn nhân. Song, cơ quan chức năng không tìm được bằng chứng xác thực điều này. Giải thích cho động cơ giết người của mình, Yoo Young-chul nói trên sóng truyền hình. Phụ nữ không nên hành nghề mại dâm, người giàu phải biết họ đang làm gì. Thật khó để tin lời của Yoo Young-chul vì dường như hắn chưa từng có ý định dừng hành vi phạm tội của mình lại. Yoo Young-chul nghĩ rằng nếu không bị bắt, hắn đã có thể tiếp tục giết hơn 100 mạng người. Chưa hết, hắn cũng không hề thể hiện sự ăn năn hay hối cải trước hành vi giết người tàn ác của mình. Các công tố viên phụ trách vụ án cho biết. Sau khi tiến hành lục soát nhà riêng và đồ vật cá nhân của Yoo Young-chul, cảnh sát phát hiện hắn xem rất nhiều phim thể loại hình sự, giết người như Public Enemy, Very Bad Thing, và Normal Life. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc cho lời khai, Yoo Young-chul cũng thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Cheong Do-young, một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Busan, phạm tội trong khoảng thời gian từ tháng 6, 1999 đến tháng 4. 2000, đáng nói hơn, đối tượng Cheong Do-young nhắm đến cũng là những người giàu có sống tại khu vực Busan, Ulsan và Nam Gyeongsang. Chỉ riêng điểm này cũng có thể thấy được rằng tội ác của Yoo Young-chul chính là bắt nguồn từ kẻ thù ác khác từng gây rúng động Hàn Quốc. Sở dĩ Yoo Young-chul căm ghét người giàu là bởi quá khứ nghèo khó khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với những người có địa vị, ở nhà lầu và đi xe siêu sang. Bên cạnh đó, mối thù dành cho những cô gái hành nghề massage xuất phát từ nỗi đau bị bỏ rơi bởi vợ cũ, người cũng từng làm việc tại tiệm massage, khiến Yoo Young-chul vô cùng căm phẫn. Tháng 12 năm 2004, Yoo Young-chul bị tuyên án tử hình cho hành vi tội ác không thể tha thứ và trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất thế giới tội phạm. Cách chương.